chính là quái nhân tàng thư quán và trốn học đại vương. Chuyện được lấy tại choang.com, thời gian xin phép nghỉ so với thời gian đi học ở học viện còn nhiều hơn. Một tháng cũng chỉ đến học viện vài ngày, cũng không có đến lớp học đi học, chỉ một mình ở bên trong tàng thư quán đọc sách. Hắn mới đi vào học viện năm trước, từng nghe giáo sư học viện bất mãn nói qua, cái tên kia là dạng tân sinh lười nhác, từ khi Thiên Phong học viện sáng lập tới nay chưa bao giờ có. Cơ hồ toàn bộ giáo sư học viện đều bất mãn, thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không bị khai trừ học tịch. Rất kỳ quái a, La Lôi nghe xong ngạc nhiên nói. Nếu chỉ vì thích trốn học cùng đọc sách thôi, cũng không thể nói rất quái a, có phải là đại ca ngươi bởi vì bạn gái bị hắn cướp mất, nên đối với hắn có thành kiến không? Khoát tay áo, Duy Đa lạnh nhạt nói. Đại ca là người như thế nào? Tiểu muội ngươi không biết à, ta làm việc, một là một, hai là hai, tuyệt đối không đặt điều. Mặc dù hắn là tình địch của ta, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá của ta đối với hắn. Trên thực tế, ta còn thưởng thức hắn mặc dù hắn thật sự rất quái lạ. Nga, còn có những thứ khác sao? Ni Tư lúc này cũng hứng thú. Không ai biết con bằng cha. Phẩm tính Duy Đa phụ thân hắn biết rất rõ. Tuyệt đối sẽ không không đặt điều. Duy Đa không ngừng nói người này cổ quái. Khẳng định thật sự là như thế. Duy Đa cúi đầu suy nghĩ một hồi. Rồi nói, còn có một điểm nữa. Chính là hắn rõ ràng có thể tiến vào trong ký túc xá. Mà hắn không chịu, chỉ một người một mình ở trong một bên trong cái nhà rèn nho nhỏ cũ nát. Điểm ấy, ngay cả bạn gái của ta Ni Khả cũng không nghĩ được. Hắn không phải pháp sư sao? Như thế nào ở tại nhà rèn? La Lôi khó hiểu hỏi. Bởi vì hứng thú của hắn chính là làm nghề rèn. Duy Đa nói, mà pháp sư, mỗi tháng chỉ tới học viện 1-2 ngày. Ở nhà rèn, hứng thú làm nghề rèn. Ni Tư cùng La Lôi hai người nghe nói như thế. Bọn họ cảm thấy hẳn là nhận biết một nhân tài như vậy. Đúng, chỉ là lại không nghĩ ra là ai. Duy Đa lúc này còn nói, trừ lần đó ra, hắn còn có một cái ham mê thực đặc biệt. Chính là dưỡng một cái con rắn nhỏ làm sủng vật, hơn nữa giường không bao giờ rời khỏi người hắn, từ chưa từng nghe qua sẽ có người dưỡng rắn vui đùa. Mà còn là luôn luôn mang theo bên mình, việc này còn không quái sao. Nghe đến đó, Ni Tư cùng La Lôi ra mặt đều là một trận run rẩy dữ dội. Đem những việc Duy Đa nói qua vừa rồi liên kết lại. Một cái thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên hiện lên trong đầu hai người. La Lôi lại là lập tức nhảy dựng lên, cầm lấy cổ áo Duy Đa, gấp giọng hỏi, rắn kia có màu gì? Còn có, người kia tên gọi là gì? Mau nói cho ta biết. Duy Đa đối với hành động của tiểu muội mình rất là khó hiểu. Ngỡ ngàng nhìn nàng, một hồi, mới đáp, là một con rắn nhỏ màu đen, tựa như nhan sắc quặng mỏ vậy. Còn có, hắn gọi là Tát Nhĩ Đạt. La Lôi nghe xong ngẩn ra. Biểu tình trên mặt biến hóa lo lắng, hy vọng rồi chuyển sang thất vọng nồng đậm, buông Duy Đa ra, ủ rũ ngồi xuống, lẩm bẩm, kêu là Tát Nhĩ Đạt, rắn lại là màu đen, cầu cầu chính là toàn thân màu hồng, khẳng định không phải hắn. Ai, Ni Tư so sánh với La Lôi thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn hơi trầm ngâm, lập tức hỏi, Tát Nhĩ Đạt không phải họ tộc sao? Ta nhớ Mễ Nặc viện trưởng Thiên Phong học viện của các ngươi chính là họ này. Như vậy, tên của hắn gọi là gì? Gật gật đầu, Duy Đa cười lên, cũng bởi vì họ của hắn cùng Mễ Nặc viện trưởng giống nhau. Cho nên, ở bên trong Thiên Phong học viện còn có lời đồn, nói hắn trên thực tế là con tư sinh của viện trưởng. Kỳ quái chính là, lời đồn này truyền đi ồn ào huyên náo. Mà Mễ Nặc viện trưởng không đi bác bỏ tin đồn, làm cho lời đồn này càng ngày truyền càng rộng, nói đến tên của hắn, phát âm rõ quái, ta cuối cùng cũng không nhớ được gọi là gì. Gặp Duy Đa cúi đầu hồi tưởng, Ni Tư một hơi nghẹn tại cổ họng, trong lòng cũng nhảy dựng lên, nhịn không được xuất lời dò xét, có phải kêu là Dịch Vân hay không? Đúng rồi, chính là Dịch Vân, Tát Nhĩ Đạt, tên này rất quái gì. phụ thân ngươi như thế nào đoán được? Zida đầu tiên là hô lên, chợt lại là khó hiểu hỏi. La Lôi lúc này như là bị mèo bị giẫm đuôi nhảy dựng lên. Thanh âm run rẩy lại hỏi, đại ca, ngươi có biết con rắn hắn nuôi tên gọi là gì hay không? Tin tức này tới quá mức đột nhiên, cùng tên nhưng không cùng người cũng đã xảy ra nhiều. Bởi vậy, nàng còn muốn tiếp tục xác nhận một lần nữa. Zida không chú ý tới dị trạng của tiểu muội mình. Chỉ là cười nói, con rắn kia tên cũng lạ, nhưng là tương đối dễ nhớ, bởi vì nó giống như một quả bóng cao su, cho nên kêu là cầu cầu. Ni Tư cùng La Lôi nghe vậy toàn thân đồng thời kịch chấn. Cùng lộ ra vẻ mặt không cách nào tin nhìn Zida. Theo sau, hai người hưu một chút bỗng dưng đứng lên, đồng thanh hô, rốt cuộc tìm được rồi. Cách chương.